Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiềm Phúc khẽ khẽ gật đầu. Ánh sáng nơi đáy mắt dần dần trở nên rời rạc, nhưng giọng nói lại tràn ngập sự yên tâm và thư thái. Từ từ nói rất đúng. Đúng là chỉ có từ từ mới là người hiểu cậu. Còn bé đã nói với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ tệ bạc với Nặc Nặc. Tôi vẫn không tin. Nhưng bây giờ nghe lời cậu nói thì tôi đã có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Hà Dĩ Kiệt cúi đầu. Từ trong hốc mắt của anh mà rớt nước mắt lớn lên mà rơi ra, lăn ở trên mặt đất. Giọt lệ lập tức vỡ ra, tạo thành những giọt nước li ti đọng lại trên bờ mặt phiến đá lát sàn nhẵn bóng. Anh cứ nhìn chằm chằm vào vệt nước mắt này, mà ngực quặn đau không thể nào chịu nổi, hận là không thể cứ như vậy mà chết đi. Thế mà, tương tư còn nói gì nữa không? Nơi đáy mắt của Tiêm Phúc dần dần trở nên rời rạc, bà nằm thẳng ở trên giường, nhìn lên trần nhà cũ kỹ để vết loang lổ. Hà tiên sinh à? Giọng nói của Tiêm Phúc nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được. Hà Dĩ Kiệt tiến thêm một bước. Anh vẫn quỳ như vậy, thân thể hơi nghiêng đi một chút. Thêm nói đi, tôi nghe đây. Cậu có yêu Tư Tư hay không? Giọng nói của Tiêm Phúc lộ rõ sự run rẩy. Lần nói gần như tàn mát đi hết, dường như chỉ còn thấy hơi thở. Hà Dĩ Kiệt dùng sức gật đầu. Lúc này nước mắt của anh đã tuôn rơi, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại bằng thứ giọng khàn khàn. Tôi yêu cô ấy, tôi yêu Tư Tư, tôi rất yêu cô ấy. Tiềm Phúc tự như đang buồn ngủ, hai mí mắt từ từ nhắm lại, giọng nói của bà càng ngày càng nhẹ, gần như không thể nghe nổi. Cậu nói cậu yêu con bé, nhưng tại sao? Tại sao cậu lại làm hại con bé thê thảm như vậy? Tôi chỉ thương Tư Tư. Tiềm Phúc quay đầu đi, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói và rực rỡ. Không biết nhà ai đang mở chương trình ca nhạc của đài phát thanh. Từ trong đó vọng ra một ca khúc với giai điệu vui vẻ, lại có cả giọng trẻ con hát theo, nói cười ríu rít. Giờ phút này, thế giới loài người đang sống trong cuộc sống mới vui vẻ làm sao? Nhưng giờ đây cuối cùng cô cũng đã không thể được nhìn thấy nữa rồi. Từng thừa chưa từng có một cuộc sống tốt lành, mặt cũng đã bị hủy hoại. Con bé đi theo cậu, mỗi ngày nó đi theo cậu, đều là một ngày bất hạnh. Chết thì đã giải thoát rồi, thật sự nó đã được giải thoát rồi. Thế mà, Thiêm đã nói cái gì vậy? Cái gì mà mặt hủy hoại? Thiêm nói đi. Hà Dĩ Kiệt kinh hãi ngẩng đầu lên túm chặt lấy bàn tay của bà, ra sức mà lay lay. Thiêm Phong thì thào nói, dường như mí mắt của bà lúc này đã quá mệt mỏi, nặng nề mà khép chặt lại. Nói xong câu đó thì Thiêm liền lâm vào trong hôn mê. Tử khí đã đọng thành một màu xám xịt, bao phủ khuôn mặt của Thiêm Phúc. Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy đôi mắt của mình đã bị lệ che kín. Trước mắt, lúc này anh chỉ thấy một mảnh tối tăm với phần sáng lờ mờ bao xung quanh. Anh cũng không thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì ở xung quanh cả. Anh cứ quỳ ở nơi đó, quỳ đến mức cả hai chân tê dại đi mà anh vẫn không hề hay biết. Anh cũng không biết lúc này là buổi sáng hay là buổi tối nữa, không biết rốt cuộc lúc này con người mình đang ở chỗ nào. Bên ngoài cửa sổ, sương chiều đã buông xuống mù mịt che lấp cả ánh mặt trời. Cơn gió mang hơi lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, đưa tới mùi cơm chín không biết từ nhà ai bốc lên, xen lẫn trong tiếng cười đùa lanh lảnh của đám trai gái, còn có một chút mùi vị của khói lửa. Lúc bên trong căn phòng là cảnh tượng của cuộc sinh ly tử biệt, còn ở bên ngoài căn phòng, giờ đây vẫn là cuộc sống bình thường của thế giới loài người. Hà Dĩ Kiệt vẫn quỳ như cũ, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đã chuyển hướng, rồi chiếc bóng của anh đổ sang một bên. In hình ở trên vách sàn nhà cách đó không xa, cả người anh liền chìm vào trong bóng tối. Anh không phải là một người ưa thích kiểu xuân thương buồn thu, nhưng cũng không phải là một người thích để lộ cảm xúc yêu mến của mình ra ngoài. Ngay cả giờ phút này, mặc dù đã buông thả cho tâm trạng của mình chìm trong nỗi khổ sở, cho đến cuối cùng, đương nhiên anh cũng cần phải tỉnh táo lại. Cái chết của Tương Tư thật sự là quá kỳ quặc. Rõ ràng ngày hôm đó thời điểm cô ra đi, thì sức khỏe của cô đã hồi phục khá tốt rồi cơ mà. Chính miệng bác sĩ cũng đã nói cô đã hồi phục rất tốt, không cần đến 2 tháng cũng có thể khỏi hẳn. Vậy thì tại sao chỉ mấy ngày sau cô liền biến thành như vậy? Điện thoại đã vang lên liên tục rất nhiều lần. Hà Dĩ Kiệt ngay cả liếc mắt qua thôi cũng không buồn xem đã cắt đứt. Một lát sau, chuông điện thoại lại vang lên. Anh cười lạnh lùng để vẻ trào phúng, dứt khoát cầm lên. Nhưng điện thoại là số gọi của thư ký Triệu. Trong lòng chợt cảm thấy lay động, sực nghĩ đến Nặc Nặc, anh lập tức nhận cuộc gọi. Quả nhiên bên kia truyền đến giọng trò con non nớt. Thúc thúc à. Dĩ Kiệt cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net